Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, 778. Chương 778, yêu vương tàn hồn, ngàn năm trước yêu vương, mặc dù tàn hồn bất diệt, đến rồi bây giờ cũng sẽ không quá mức mạnh mẽ. Vài đạo lôi quang xẹt qua, thương lực thi thể hóa thành cho tàn, linh hồn phách bị Từ Ngôn thu làm luyện hồn, dò đường đi. Nói nhỏ một câu, Từ Ngôn thôi thúc linh lực, khống chế được thương lực luyện hồn đi vào cửa đá, không có gì che chắn, vốn nên lấy đại trận vây chết cửa đá, sớm đã mất đi uy năng, lưu giữ một ít hơi yếu khí tức, chỉ cần lấy yêu tộc tinh huyết bên trong sát khí liền có thể mở ra. Dùng cái khác yêu linh tinh huyết thậm chí là linh lực giống như hữu hiệu. Cái này cũng là trước vì sao thương lực phun máu mở cửa duyên cớ. Kỳ thực thương lực là cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn mê hoặc Từ Ngôn mà thôi. Trong điện đá, Từ Ngôn mắt phải nổi lên vệt trắng, sử dụng tới tiên mi quỷ nhãn, bên người càng là còn quấn giao nha cùng hổ cốt trường đao. Theo thương lực luyện hồn xâm nhập, một chỗ khác đại điện xuất hiện ở trong mắt Từ Ngôn. Âm trầm trong điện đá phảng phất có cuồng phong phun trào. Vừa xuyên qua cửa đá, thương lực luyện hồn lập tức mở đi. Theo một tiếng hơi yếu hổ gầm thanh âm, thương lực luyện hồn bỗng nhiên tư tán nứt toác, hóa thành hư vô, bước chân lùi lại, Từ Ngôn mắt phải đột nhiên hợp lại. Luyện hồn bị tan rã, pháp thuật của hắn cũng bị phá tan. Bất quá sau đại môn cảnh tượng, dĩ nhiên thấy được mấy phần xương khô, chấm ngoặc kép, mở mắt ra, Từ Ngôn chói chặt hai hàng lông mày. Hắn thấy được phía sau cửa trong thạch thất ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Ở xương khô bên trong thật giống có một đạo mạnh mẽ hồn phách tồn tại. Chính là đạo kia hồn phách ma diệt thương lực luyện hồn. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay quay về phía bên phải hồ đá phát sinh một đạo linh lực. Cọt kẹt chi một trận vang trầm, cửa đá bị chậm rãi mở ra. Đại thể suy đoán một phen phai mờ thương lực luyện hồn uy năng. Từ Ngôn đã trong lòng hiểu rõ, không đang do dự, trực tiếp bước chân vào thứ hai tòa điện đá trong đó. Điện đá trống rỗng, ngoại trừ trên mặt đất vẫn tồn tại như cũ mương máng ở ngoài. Đã không có hồ đá, một bộ rõ ràng cho thấy nhân thân xương khô đang ngồi xếp bằng ở chính giữa điện đá. Theo người sống chân đi ra khỏi phát hiện, xương khô hai mắt hơi sáng lên, một cỗ uy áp kinh khủng đồng thời xuất hiện, không kém gì đại yêu uy thế. Tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào ngăn cản bây giờ Từ Ngôn. Từng bước một áp sát xương khô, Từ Ngôn lông mày phong vượt khóa càng chặt, phía trước suy đoán thật giống xuất hiện bất ngờ. Bộ này xương khô rõ ràng cho thấy nhân tộc, tuyệt đối không phải yêu vương hoặc là đại yêu. Chẳng lẽ ngàn năm trước nhân tộc cường giả cùng yêu vương hổ hồn đồng quy vu tận? Răng rắc, răng rắc, xương khô trong đôi mắt hào quang càng ngày càng sáng. Một trận xương cốt vang động, lại đứng lên, chiếm giữ ở người khác di cốt bên trong. Người này yêu vương không ngại mất mặt sao? Lãnh ngữ, Từ Ngôn chỉ thôi thúc pháp bảo. Hổ cốt cùng giao nha ầm ầm ra. Giống, đứng lên xương khô há mồm rít gào, phát sinh mãnh hổ điên cuồng tiếng khóc. Sau một khắc xương khô cùng pháp bảo đánh tới một chỗ. Ào ào ào, nhìn như hung ác khô lâu, lại bị pháp bảo đánh thành mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất, xương cốt vỡ vụn, đang ở Từ Ngôn như đã đoán trước. Hắn lúc này trừng lên mắt trái, nhìn chằm chằm xương khô phía trên hư không, lưu chuyển sao văn mắt trái bên trong. Một con mãnh hổ chi hồn đang ở không tiếng động rít gào. Hổ hồn không lớn, nhưng là khí tức lại không thua gì đại yêu. Yêu vương tàn hồn, trải qua ngàn năm nhiều còn có thực lực như thế. Nếu như đổi thành cái khác hư đan, nhất định sẽ bị nuốt hết. Mặc dù không có chuẩn bị nguyên anh đến đó, cũng dễ dàng đưa mạng. Chiếm giữ ở nhân tộc xương khô bên trong hổ hồn, dương nanh múa vuốt, hung ác cực kỳ, muốn vồ giết mà đến, nhưng không cách nào tấc tiến một bước. Ở hổ hồn trên người, đến từ Từ Ngôn mắt trái sức mạnh như chí mạng gông xiềng một loại đem cầm cố. Luyện, lấy mắt trái khí tức cầm cố lại hổ hồn, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng luyện hồn pháp môn, trong thần sắc tất cả nghiêm nghị, dù sao cũng là yêu vương tàn hồn, so với đại yêu tinh hồn mạnh hơn nhiều lắm. Từ Ngôn bên này toàn lực tế luyện, mà hổ hồn thì lại liều mạng dẫy giụa. Tiếc rằng trong mắt trái khí tức đối với âm hồn quỷ vật khắc chế năng lực quá mức đáng sợ. Trừ phi là hoàn chỉnh yêu vương hồn phách, bằng không có thể hướng về không mở Từ Ngôn cầm cố. Hao phí hơn nửa ngày thời gian, trong điện đá không dứt không ngừng tiếng hổ gầm mới bắt đầu thấp xuống. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô, lau mồ hôi lạnh trên đầu, Từ Ngôn thở dài một hơi. Ở trước mặt hắn, một đầu hổ hồn đang nằm phục giữa không trung, hạ thấp xuống đầu không ở làm bừa. Một luồng tương đương với đại yêu uy thế thời gian mà phập phồng. May mắn là yêu vương tàn hồn, nếu như đầy đủ, e sợ không thể thành luyện hồn. Hơi suy nghĩ, hổ hồn bốn chảo cùng chuyển động, vây quanh chủ nhân đã xoay quanh đứng lên. Lấy Từ Ngôn bây giờ năng lực, chỉ có thể làm được luyện hóa yêu vương tàn hồn, có thể luyện bất động hoàn chỉnh yêu vương tinh hồn. Bất quá hoàn chỉnh yêu vương tinh hồn hắn cũng không sợ. Có mắt trái cùng pháp bảo, mặc dù này đầu hổ hồn ở trạng thái đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể tổn thương được Từ Ngôn. Dù sao cũng là hồn phách, so với chân chính yêu vương chênh lệch nhiều lắm. Thương lực mưu kế tỉ mỉ nhiều năm yêu vương truyền thừa, cuối cùng thành Từ Ngôn luyện hồn. Nếu như thương lực còn chưa có chết, e sợ cũng phải bị tức chết. Thương hổ một mạch đến đây liền chết rồi hai con đại yêu. Liền yêu vương di cốt cùng yêu vương tàn hồn đều đến Từ Ngôn trong tay. Xem như là gần như diệt tộc. Yêu vương tàn hồn cùng yêu vương di cốt vốn là một thể. Từ Ngôn âm thầm suy nghĩ, có hay không có thể lấy này đạo yêu vương tàn hồn khống chế to lớn yêu vương xương. Muốn chỉ chốc lát, Từ Ngôn ánh mắt hơi động. Ở rải rác đầy đất xương cốt bên trong, Từ Ngôn nhặt lên một viên cực kỳ cổ xưa thẻ tre. Cái này thẻ tre hẳn là bộ kia nhân tộc di cốt đồ vật. Từ Ngôn nhìn có chút quen mắt, chợt nhớ tới mình từ Xích Nguyên tay đạt được đến thẻ tre. Lấy ra hai cái nửa đoạn cũ kỹ thẻ tre, một đôi so với, Từ Ngôn nhất thời nở nụ cười khổ, quay về rải rác đầy đất xương cốt ôm quyền thi lễ. Áy náy nói rằng, hóa ra là cổ tu đại nho tiền bối di cốt, tiểu tử liều lĩnh, hỏng rồi ông lão ngươi chân thân. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Vị kia cổ tu đại nho đương nhiên sẽ không trách tội cái gì. Từ Ngôn cười xấu hổ cười, ngồi xếp bằng ở một bên, quan sát cổ tu đại nho còn để lại quả thứ hai thẻ tre. Ngút trời cao, cũng có tận đầu, không thành kim đan, chỉ có tiềm tu nguyên anh. Nguyên anh không thật, thề không phá kính, chấm ngoặc kép, trên thẻ tre văn tự vô cùng cổ xưa, cũng vô cùng mơ hồ. Từ Ngôn phân biệt đến mức rất chậm, từng câu từng chữ nhìn. Nguyên anh mặc dù đạt đến cực hạn, thiếu hụt như cũ, sẽ thành thần văn. Không sai, thần văn đại thành, thì có ích lợi gì? Bay ngày, không địch lại cao ngày chi phong. Xuống đất, ngăn trở với dung nham ở ngoài. Trời đất tuy lớn, nhưng như lao tù, nay sắp chết, lấy giả anh đỉnh cao. Hội tụ trận đạo lực lượng, cùng hồ tộc yêu vương chiến với thiên bắc, diệt người, khốn linh hồn, thọ đã hết, mặc dù chém yêu vương, nhưng không được giải thoát. Trong lòng chi tiếc, chắc chắn để lại thiên cổ, lưu lại trận đồ một bộ, mong được lợi nhân tộc. Tên họ tuy có, đề chi vô dụng, tiện cái kia sấm sét, có thể phá vòm trời. Lấy sét làm tên, chứng tu sĩ chi đạo, không phải ta thiên tư không đủ. Quả thật thiên địa vây nhốt ta, chấm ngoặc kép, thiên địa vây nhốt ta. Đứt quảng khẽ nói, càng ngày càng nặng nề. Lấy nguyên anh đỉnh cao lực lượng, nổi giận chém yêu vương khác xa nhau. Có thể nói kinh thế hãi tục. Đáng tiếc, vị kia lấy sét làm tên cổ tu đại nho, cuối cùng chết ở mình trong đại trận. Tu sĩ lôi tiền bối, chấm ngoặc kép, một tia bi thương dâng lên trong lòng. Chỉ thuộc về người tu hành bi ai. Ở trong thẻ tre rõ ràng trước mắt, cổ tu đại nho phần thứ hai thẻ tre, ghi lại là một ít cảm ngộ cùng bất đắc dĩ. Ở thẻ tre cuối cùng, có khắc phức tạp trận đồ. Từ Ngôn đưa mắt nhìn tới, trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Trận pháp chi đạo, có thể lớn có thể nhỏ. Đại giả kinh thiên động địa, tiểu giả ảnh thu nhỏ tàng hình. Tu sĩ lôi còn để lại đại trận cực kỳ phiền phức. Tất nhiên đạt tới trận đạo tột cùng uy lực. Tên nhưng đơn giản chỉ có hai chữ. Giết yêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.